Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, đủ tư cách làm ngươi tỷ phu không? Đần A, tìm ra cái kia chiếm đoạt bọn họ linh hồn người, ngươi lại đem những cái kia hấp thu chẳng phải đến. Thúy khinh thường mà nói, có thể ta sẽ không A, có thể cô nãi nãi sẽ A, ta giúp ngươi hút ra tới chẳng phải đến. Nga. Vương Bân quay đầu, nhìn xem vẫn như cũ dập đầu không nổi mấy người. Trong lòng cảm giác tự hào không miễn tự nhiên sinh ra. Các ngươi bốn người ý nghĩ, ca là biết, mấy người cả kinh, lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn xem Vương Bân, run lẩy bẩy, hừ, muốn lợi dụng ca giúp các ngươi giải quyết sự tình. Sau đó vỗ mông một cái đi, chỗ nào có như vậy chuyện tốt, ân. Các ngươi thật nguyện ý làm ta chó săn. Ta nguyện ý. Bốn người đồng thời kinh hô. Lần nữa dập ngẩng đầu lên tới. Tại Thúy dưới sự trợ giúp. Vương Bân đem Ti Mã Gia Gia chủ thể nội vài thần hồn hấp thu tới. Đồng thời tại hắn trên thân lục lọi đến này bốn cái tác hồn phù. Tác hồn phù bên trong linh hồn không có hấp thụ. Ngược lại là tại Thúy dưới sự trợ giúp. Bốn cái tác hồn phù bên trong nửa sợi linh hồn cùng Vương Bân vừa mới hấp thu vài thần hồn sinh ra. Phản ứng, cũng liền là nói, từ giờ khắc này, Vương Bân liền là bốn người kia tân chủ nhân, tham kiến chủ nhân, bốn người đồng thanh hô nói. Giờ khắc này, bọn họ thề nhất định muốn hảo hảo là Vương Bân làm việc. Thực sự là đáng sợ nam nhân, bất luận là thực lực, vẫn là tâm cơ. Thiên lại lần nữa rơi xuống mịt mờ mưa nhỏ. Hai ngày này, Vương Bân cũng không có thấy được Lý Lam Băng cùng Lý Lam Nguyệt bóng dáng. Đoán chừng là trốn lên. Chơi đùa vậy cái gì cửu thần huyền từ thiết trị bệnh sự tình. Tiểu vượng tử vậy mà không có chủ động tìm hắn trị liệu cổ họng. Cái này nhượng Vương Bân rất là bất mãn. Không có biện pháp, Vương Bân chỉ có thể cùng Thúy Tiêu hai người chơi đùa. Đồng thời cảm tạ một phen lần trước trợ giúp, mà Ti Mã gia chủ cùng Ti Mã Long Thâm hai người. Trực tiếp liền để Vương Bân hạ lệnh xử tử, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Ở cái này ăn thịt không nhả xương thế giới trong, vẫn là muốn nhẫn tâm điểm tốt. Có mưa thiên, nhất linh cửu lục cùng trà càng xứng Nga. Vương Bân đùa giỡn vậy hướng Thạch Cửu Lưu nói một câu. Ta cũng thích pha trà đâu. Người phải thích nói ta cho thêm ngươi phao phao. Thạch Cửu Lưu gật gật đầu. Sau đó liền nghiêm túc ngâm trà. Hai ngày này còn ở đến đã quen đi. Vương Bân quan tâm hỏi. Từ khi Lý Phủ xảy ra chuyện sau. Thạch Cửu Lưu liền một mực ở tại Lý Phủ trong. Mặc dù mặt ngoài trên là xem như Lý Phủ ân nhân lưu lại. Nhưng trong này, có cái này không ít Vương Bân nhân tố tồn tại. Hoàn hảo. Thạch Cửu Lưu chú ý mà nhìn chằm chằm vào ấm nước trong bốc lên chút giận ngâm. Tính toán cầm lên hướng trà nhiệt độ cùng thời gian. Ngươi luyện qua võ sao? Vương Bân đột nhiên hỏi một câu như vậy. Thạch Cửu Lưu đột nhiên khẽ giật mình. Gật gật đầu. Sau đó giơ lên rưng rưng hai con ngươi. Thật xin lỗi Nga. Ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Bởi vì đây là cấm chỉ nói rõ hạng mục công việc. Nguyên lai. Thạch Cửu Lưu tại hoảng sợ thời điểm, liền sẽ bạo phát ra làm cho lòng người kinh sợ lực lượng. Tại bình thường nàng liền chỉ là một cái bình thường yếu đuối tiểu nữ hài mà thôi. Thạch Cửu Dược bản thân cũng là dạng này. Bất quá Thạch Cửu Dược trải qua võ đạo một đường huấn luyện. Cơ hồ có thể tùy tâm sở dục khống chế lực lượng bạo phát. Vương Bân ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Nếu như Thạch Cửu Lưu không có nửa điểm địa phương đặc thù. Vậy cái này nửa năm tới mang theo một cái chúng độc đệ đệ. Là như thế nào đối mặt nguyên một đám nguy hiểm? Phải biết, hắn gặp cái này hai tỷ đệ lúc. Vừa vặn là Ti Mã Long Thâm cái này vô lại tại hãm hại lấy Thạch Cửu Lưu. Nếu như không có hắn xuất hiện, vậy coi như nguy hiểm. Đương nhiên, dù là hắn không xuất hiện, Thạch Cửu Lưu tại thời khắc sống còn, sợ là cũng sẽ thuấn phát miểu sát đám người. Ha ha. Vương Bân cười ha hà, thực sự là đáng yêu nhất linh cửu lục A. Về sau liền theo ca lan lộn, két chi, cửa phòng bị đẩy ra, Thạch Cửu Dược đi vào tới, lớn tiếng nói ra, ngươi thật muốn cưới tỷ tỷ ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Bân còn không nói chuyện. Thạch Cửu Lưu liền ủy khuất bắt đầu phản đối. Nhưng âm thanh run rẩy không cách nào biểu đạt nàng ý tứ. Chậc chậc, nam cút xéo nam quý, nữ hoan nghênh nữ ngủ. Ta có phải hay không hẳn là lăn a? Sau đó ngươi lại đem tỷ tỷ ta lấy đến giường. Chẳng lẽ là suy nghĩ? Chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Dược nhìn xem tiểu mộc bài trên 14 cái chữ. Cười nhạo một phen, sau đó lại ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Vương Bân. Rất là phẫn nộ, muốn cưới tỷ tỷ ta. Nhất định phải thắng nổi ta mới được. Tiến đến ngồi thôi. Vương Bân hướng về phía Thạch Cửu Dược lay lay đầu. Sau đó tròng mắt ra hiệu vậy chỉ hướng Thạch Cửu Lưu. Đại khái ý tứ là nói. Hắn sợ hai người một đánh đấu lên. Thạch Cửu Lưu lại muốn bạo phát. Cắt, Thạch Cửu Dược khinh bỉ thoáng cái. Nếu như ngươi không phục, chúng ta đổi một loại phương pháp so thoáng cái. Vương Bân miệng rộng một phát. Khiêu khích tựa như nhìn xem Thạch Cửu Dược. Ngươi nói thế nào so? Ta phụng bồi đến cùng. Thạch Cửu Dược sảng khoái đáp ứng. Tốt, Vương Bân trong lòng bội phục Thạch Cửu Dược là cái cầm được thì cũng buông được hảo nam nhi. Lần trước khách sạn này một nháo qua đi. Thạch Cửu Dược vậy mà như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra tựa như. Nhưng mà thật là như thế sao? Thạch Cửu Dược thật đã từng hận không thể giết chết Vương Bân đây. Chỉ là cái này một lần Lý Phủ nguy cơ. Vương Bân xuất hiện nhượng hắn không hiểu nhiều mấy phần hảo cảm. Bằng không thì, giờ phút này phát tác là tất nhiên. Không thể so với võ lực, chỉ so khí thế. Như vậy mà nói cũng sẽ không thương tới đối phương. Tốt, Vương Bân nhượng Thạch Cửu Lưu đứng qua một bên quan sát. Liền cùng Thạch Cửu Dược so đấu khí thế. Không hề nghi ngờ, nương tựa theo cao cường hồn lực. Vương Bân rất dễ dàng thắng. Ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy khí thế? Ta thế nhưng là có đại võ sư thực lực. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lợi hại hơn? Thạch Cửu Dược cực nhanh hỏi. Trong lòng của hắn kinh hãi. Ở cái này tiểu trấn vậy mà có thể gặp được đến cao thủ như thế. Vương Bân trong lòng khẽ động. Hắn hiện tại rốt cục biết. Nguyên lai hắn hồn lực tu vi tại đại võ sư cảnh giới. Nhưng mà càng nhượng hắn cảm thấy vui mừng là. Thạch Cửu Dược lại có đại võ sư thực lực. Phải biết. Cái này lôi quang trấn có thể hay không tìm tới một cái võ sư cũng là cái vấn đề. Thạch Cửu Dược lại là luận võ sư lợi hại hơn đại võ sư. Phải biết, hắn tân thu 4 cái chó săn, đều còn chỉ là cửu cấp võ sư mà thôi. Mà Thạch Cửu Lưu rõ ràng so Thạch Cửu Dược còn muốn lợi hại hơn. Chẳng lẽ nói Thạch Cửu Lưu thực lực tại đại võ sư phía trên? Này là đương nhiên, Vương Bân gật gật đầu. Võ đạo một đường hắn không có đại võ sư cảnh giới. Có thể hồn nói một đường hắn có a. Cái này cũng không phải vô liêm sỉ. Tính ngươi đủ tư cách làm tỷ phu ta. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Dược thở dài. Tuy nhiên làm sao, so với ta lớn hơn mấy tuổi, cũng mới so thực lực cao như vậy một điểm điểm. Chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Dược chưa hề nói xuống dưới. Nhưng đại khái ý tứ liền là nói. Vương Bân so hắn luyện nhiều đến mấy năm võ cũng bất quá so hắn lợi hại một điểm điểm. Mà mấy năm sau đó Thạch Cửu Dược thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó Vương Bân liền không đủ tư cách làm tỷ phu hắn. Nga, ngươi cho là ta không có gì có thể dạy ngươi. Vương Bân nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn mới sẽ không nói mình luyện võ cho tới bây giờ vẫn chưa tới một tháng thời gian. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cầm lên trên bàn một cái chén trà hướng trên ném đi. Giống như trước kia cho Tiêu Vũ Huyên phô bày vỡ vụn chân nghĩa lúc như vậy. Một chỉ vỡ vụn chén trà. Ngươi là làm sao làm được? Thạch Cửu Dược trước mắt một sáng lên. Vậy ta đúng quy cách sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.